Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2014. Chúng ta có một cái thời pháp thoại ngắn với nhau. Kính bạch Hòa Thượng trụ trì Tịnh Xá Trung Tâm, kính bạch quý bài Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay cái đề tài của chúng ta đó cũng giống như lần trước. Sư cô sẽ giảng về cái đề tài là hạnh phúc tìm đâu. Cái đề tài này chắc là chúng ta càng nói thì nó càng thấy nó phong phú. Tuy nhiên sư cô chỉ nói những cái điểm chính, còn những cái còn lại đó thì chúng ta trong cái đời sống chúng ta suy gẫm ra thì chúng ta sẽ biết đâu là cái hạnh phúc đích thực và lâu dài trong cái đời sống chúng ta, còn đâu là những cái niềm vui ngắn ngủi chóng qua, hoặc nó chỉ là những cái mà ta gọi giống như là trẻ con nó thổi cái bong bóng mà bọt xà phòng bay lên, thấy nó đẹp đẽ như cầu vồng vậy đó, nhưng mà nó vỡ tan rất là nhanh. Cho nên trong cái hạnh phúc đó, người ta nói vậy, hệ cái gì mình thích, mình được thỏa thích thì đó là hạnh phúc. Còn cái gì mình không có thích thì mà mình phải tiếp cận nó thì đó là đau khổ. Thì cái này là cái mà trong cái pháp thế gian đó là chúng ta hay mắc phải. Và thật ra cái hạnh phúc mà theo cái định nghĩa đó đó, nó chỉ là những cái mà chúng ta ưa thích, chúng ta dính mắc, nó nằm trong cái tham dục ở thế gian. Và khi những cái tham dục này được thỏa mãn thì người ta thỏa thích và người ta đồng hóa nó với hạnh phúc. Nhưng mà thật sự đó, nó không phải hạnh phúc đích thực, bởi vì cái mặt trái của nó là khổ đau khi nó không tồn tại như ý chúng ta muốn, hoặc nó không có lâu bền như ý chúng ta muốn, hoặc là nó ở ngoài cái tầm tay chúng ta không có sở hữu được như ý ta muốn thì ta lại đau khổ. Cho nên cái định nghĩa về cái hạnh phúc như thế đó, nó còn ở trong cái mức độ là thỏa thích và thỏa mãn. Và khi mà thỏa thích và thỏa mãn đó, thì cái tâm mà hân hoan, cái mà hoan hỷ trong tâm của chúng ta, nó có một sự kích động và nó đẩy những cái ham muốn của chúng ta đi lên. Và nó cứ đi lên, nó cứ đi lên. Và người ta đi tìm một cái sự thỏa mãn mà ta gọi là cái đỉnh điểm của cái hạnh phúc, thì cái đó không có đỉnh điểm. Bởi vì khi để thỏa mãn cái ưa thích, cái thỏa mãn cái lòng ham muốn, thì cái sự ưa thích, sự thỏa mãn đó mà nó không có cái điểm nào gọi là cái điểm đỉnh điểm đó, không có cái điểm nào là cái điểm tận cùng, cho nên nó khổ đau là bởi vì tất cả những gì mà chúng ta tham muốn trong cái cõi dục này đó, nó đều đổi thay, nó đều không có bền vững. Và chúng ta đang đuổi theo một cái cầu vồng, thấy đó mà rồi mất đó, tưởng là nó ở trong tầm tay ta, nhưng mà hóa ra nó đã vượt khỏi cái tầm tay của chúng ta. Cho nên để mà nói là đi tìm một cái hạnh phúc ấy, thì đôi khi có những người ta nói thế này, cái hạnh phúc là cái sự xuất hiện một cái niềm vui, một cái trạng thái an lạc ở trong tâm. Cho nên cái khi mà người ta được sống trong một cái bầu không khí êm đềm, một cái bầu không khí ấm áp, trong cái đời sống gia đình hòa hợp, thương yêu, thì cái đó cũng là mang lại một cái niềm hạnh phúc cho người ta. Hoặc là có khi đó, cái niềm an lạc đó nó phát sinh trong tâm là bởi vì mình đã giúp ai đó được an vui, được hạnh phúc, thì trong tâm của mình cũng nhẹ nhàng, thơ thới, thì đó cũng được gọi là những cái hạnh phúc. Và có những người cảm thấy một cái hạnh phúc rất là rõ ràng khi nào mà những cái lo lắng, những cái bất an, những cái nỗi đau, những cái niềm tuyệt vọng, những cái sự uất ức, những cái sự hận thù của mình được đi qua, được giải tỏa, được coi như là coi như là hóa giải hết toàn bộ, thì một cái trạng thái tâm bình yên, một trạng thái tâm nhẹ nhàng, một cái trạng thái tâm yên vui phát sanh, thì nó cũng chính là cái hạnh phúc. Hoặc là nói rõ hơn một chút, khi chúng ta không có phạm cái điều lầm lỗi, khi chúng ta không có làm cái điều ác, thì cái tâm của chúng ta đó, mà chúng ta giữ được cái giới hạnh tròn đầy, thì cái đó là niềm hạnh phúc. Khi chúng ta đó, trong cái đời sống của mình, mỗi một ngày, chúng ta thấy chúng ta làm được một cái điều tốt, làm được điều lành, làm được điều thiện, một ngày mà cái tâm chúng ta không uế nhiễm, thì chúng ta cảm thấy bình yên, chúng ta thấy cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, nó có cái trong sạch, nó có cái trong sáng, và chúng ta cảm thấy đó là một ngày tốt đẹp, một ngày an vui, thì nó cũng chính là cái hạnh phúc. Cho nên trong cái câu kinh Pháp Cú số 83 cũng có nói này, không làm các việc ác, thành tựu các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Cho nên bất cứ cái điều gì mà chúng ta xấu ác, thấy xấu ác không làm, bất cứ cái điều gì chúng ta thấy thiện lành nên làm. Và cái nên làm nhất là mỗi ngày chúng ta lắng lòng chúng ta lại, chúng ta nhìn thấy trong cái nội tâm chúng ta trong sạch, nhẹ nhàng, đó là cái niềm hạnh phúc khởi sanh trong tâm. Sư cô kể cho quý vị nghe, chắc là lớp này cũng có nói một lần đó, là Hòa Thượng Thượng Tọa Giác Tần, là cái người mà có cái cốc nhỏ ở Nha Trang, ở tỉnh Xá Ngọc Hải. Cái cốc của Thượng Tọa đó thì nó nằm gần cái thổ mộ, tức là cái nghĩa trang ở trong chùa đó, thì ở gần đó. Thì ngoài cái giờ tu tập ra đó, thì cái vị này ra quét cái mộ sạch sẽ, cái đường đi ra đi vô thì cỏ sạch sẽ, quét mộ sạch sẽ. Và khi mà Thượng Tọa cầm cái bình bát đi khất thực đó, thì hãy Thượng Tọa mà thấy ai mà làm cho cái mấy cái miễn chai rồi đó, thì Thượng Tọa gom lại một bên, thấy bịch ni lông bỏ tầm bảy tầm bạ, thì Thượng Tọa cũng gom lại một bên.

Và cái đỉnh điểm của hạnh phúc nằm ở đâu? Cái đỉnh điểm hạnh phúc nằm trong cái trí tuệ về tâm linh sáng suốt của chúng ta, để chúng ta không bao giờ có thể nhầm lẫn, không bao giờ có thể lầm lỗi, không bao giờ có thể tạo tội, và không bao giờ làm nên tội lỗi. Thì hạnh phúc đích thực ở chỗ chúng ta không có tội lỗi, chúng ta không có tạo tội, chúng ta không có lỗi lầm, chúng ta không có nhầm lẫn, và chúng ta thoát khỏi vô minh. Thì đó là cái nền móng hạnh phúc đích thực trong đời sống của chúng ta. Xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta có trí tuệ để được hạnh phúc, được an vui. Nó gọi là bài kinh thuộc về 38 Pháp Hạnh Phúc. Và cái bài kinh này đó, thì những Phật tử mà ở hệ phái Nguyên Thủy đó thì rất là hay tụng đọc cái này. Và cái bài kinh này đó nói cái hạnh phúc từ một cái người ở cái đời sống phàm phu ở thế gian cho đến cái hạnh phúc của cái người tu tập và tu tập được giải thoát, thì có đầy đủ trong này hết. Sư cô không có giảng ngày rồi, bởi vì cái bài kinh này đó thì sư cô đã giảng ngắn gọn trong một cái đĩa. Cái đĩa đó là cái kinh hạnh phúc. Rồi sau đó sư cô có giảng một cái bài kinh nữa là kinh suy đồi, để hai cái bài kinh đó đi với nhau, đặng cho sư Phật tử nghe mà hiểu thế nào là con đường suy đồi và con đường hạnh phúc. Thì quý Phật tử có thể đó là đi tìm cái quyển này về để đọc thêm, xem trong 38 cái pháp hạnh phúc này đó thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta như thế nào. Thì ở đây đó, nhân có cái thì giờ thì sư cô đọc cái bài kinh đó lên cho quý vị nghe. Còn giải cái bài kinh này đó thì cái quyển sách này đã giải rồi. Còn cái phần mà giảng ngắn gọn thì sư cô cũng đã giảng rồi, cho nên không có giảng nữa. Cái đề tài này chúng ta giảng trong hai lần mà thôi. Bây giờ để đọc ngắn gọn cái bài kinh này cho quý Phật tử nghe. Và lần sau quý vị cần, sư cô đem cái bài kinh đó vào để mà tặng cho. Cái thứ nhất là không thân cận với kẻ ác. Cái thứ hai là thân cận với bậc hiền. Cái thứ ba là cúng dường đến bậc đáng cúng dường. Cái thứ tư là ở trú xứ thích hợp. Thứ năm là người đã làm cái việc đức từ trước. Thứ sáu là giữ mình theo lẽ chánh. Thứ bảy là nghe nhiều học rộng. Thứ tám là có nghề nghiệp tinh thông. Thứ chín là học thông được luật. Thứ mười là nói lời chân thật. Thứ mười một là nết hạnh phục dưỡng mẹ cha. Thứ 12 là nết hạnh tiếp độ con cái. Thứ 13 là tiếp độ vợ. Thứ 14 là làm xong việc của mình. Thứ 15 là nết hạnh bố thí. Thứ 16 hành theo pháp. Thứ 17 giúp đỡ quyến thuộc. Thứ 18 nết hạnh làm những việc không tạo tội. Thứ 19 nết hạnh ghê sợ và tránh xa tội lỗi. Thứ 20 thu thúc lục căn, không uống rượu. Thứ 21 không dễ vui trong các pháp. Thứ 22 tôn kính các bậc đáng tôn kính. Thứ 23 nết hạnh khiêm nhường. Thứ 24 tri túc và vui thích trong tài sản đang có. Thứ 25 nết hạnh biết đến ơn người. Thứ 26 nết hạnh tùy thời nghe pháp. Thứ 27 hạnh nhẫn nại. Thứ 28 nết hạnh người dễ dạy. Thứ 29 nết hạnh được thấy được gặp các bậc sa môn. Thứ 30 tính cách biện luận Phật pháp theo thời. Thứ 31 sự đoạn tiệt các điều ác. Thứ 32 hành phạm hạnh. Thứ 33 nết hạnh thấy các pháp diệu đế. Thứ 34 nết hạnh làm cho thấy rõ niết bàn. Thứ 35, tâm không sao động trước pháp thế gian. Thứ 36, không có sự uất ức. Thứ 37, dứt bỏ phiền não. Và thứ 38 là lòng tự tại. Đó là 38 cái pháp về hạnh phúc đã được giải trong cái quyển sách này. Thì quý vị có thể coi quyển sách này. Còn giảng ngắn gọn lại thì sư cô đã giảng rồi, và nó có trong cái dĩa, dĩa đó gọi là kinh hạnh phúc. Thì khi nghe cái này đó, quý Phật tử nghe thêm một cái đĩa nữa cũng sư cô giảng, đó là cái đĩa nói về kinh suy đồi. Thì chúng ta có một cái cặp kinh hạnh phúc và kinh suy đồi để biết thế nào là con đường của hạnh phúc và thế nào là cái con đường của đau khổ, thế nào là con đường của sự tiến hóa và thế nào là con đường của sự thoái đọa. Thì chúng ta biết như vậy để chúng ta được sống an vui và được sống hạnh phúc, không những trong kiếp này mà còn nhiều cái kiếp khác trên cái con đường luân hồi của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày tụng kinh của hội chúng, đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại tịnh xá trung tâm này, đến tất cả chư âm chư binh, chư vong chư linh ở trong cũng như ở ngoài tịnh xá trung tâm, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày tụng kinh, đến cho toàn thể hội chúng cùng với giao quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.